Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, 436, chương 436, người gọi Khương Đại Xuyên. Hình thành lồng giam chân lớn, trải rộng một tầng băng xương phía dưới, là một mảnh dọa người tế mao, lấy đại yêu lực lượng, chỉ cần thu nạp chân lớn, vây ở bên trong người tu hành chắc chắn bị đuổi thành thịt nát. Mắt trái ngôi sao, mang theo trong tai thú hống, Từ Ngôn cùng đại yêu đối mặt, phảng phất đem thời gian đều ngưng kết, chân lớn chậm rãi thu nạp một chút, sau đó trở nên đứng im bất động. Tại đại yêu cặp kia cự nhãn phản chiếu phía dưới, Từ Ngôn trong con mắt, hiện ra 5 điểm đen nhánh ngôi sao, liên tiếp hắn đồng tử đều giống như muốn chém đứt ra. Nhẫn thụ lấy trong mắt kịch liệt đau nhức, Từ Ngôn chậm rãi chuyển xuống bước chân, ùng ục một tiếng, Khương Đại nuốt nước miếng, mang theo đầy mắt sợ hãi, theo Từ Ngôn bắt đầu lui lại, có lẽ không may đến cực hạn, thì lại biến thành gặp may mắn, chỉ ít Khương Đại cho rằng hôm nay hết thảy vận rủi. So với có thể yên ổn đi ra đại yêu vây khốn, căn bản cũng không tính là gì, bạo liệt một đống pháp khí mà thôi. Cái bụng bị mở ra cái hang lớn mà thôi. Kém chút hoảng sợ gần chết mà thôi. Hết thảy không tính là gì. Chỉ cần có thể còn sống rời đi. Cũng là đi đại vận. Chậm rãi chuyển ra đại yêu chân lớn phạm vi. Từ Ngôn nhịp tim đập thủy chung tại va chạm không ngừng. Hắn cũng là không có cách. Mới vận dụng mắt trái. Không nghĩ tới quả nhiên hữu dụng. Từ Ngôn thậm chí có thể nhìn ra con nhện đại yêu trong con mắt lớn. Hiện ra một tia nhàn nhạt kiêng kỵ, con nhện cự nhãn chuyển động một cái. Sau đó vậy mà xuất hiện một loại nhân cách hóa thần thái. Giống như đang cười lạnh, lại hình như đang uy hiếp. To lớn thân thể bắt đầu dần dần thối lui. Sau cùng biến mất nhập hang động hắc ám, vội vàng triệt tiêu mắt trong linh khí. Từ Ngôn tim bắt đầu kịch liệt chập trùng, che mắt trái, cước bộ như bay, phóng tới dưới núi. Khương Đại theo sát sau, không bao lâu, nhặt lên sơn hà đồ hai người bay lên trên không, bay về phía nơi xa, răng rắc không người lòng đất hang động, cự nhện bắt đầu hưởng dụng từ bản thân mỹ vị, mang theo kịch độc răng nanh đang không ngừng gặm cắn phía dưới. Dãy giụa cái không nghỉ châu chấu đại yêu rất nhanh bất động, đúng là bị kịch độc tê liệt, đại yêu ở giữa ác đấu. Nếu như một phương bị tê liệt, kết cục đem không cần nói cũng biết, chỉ có thể bị đối thủ thôn phệ. Một trận tiệc, cũng không tiếp tục quá lâu. Châu chấu đại yêu thân thể chỉ còn lại một cái cự đầu to. Mà thôn phệ châu chấu đại yêu con nhện, làm theo như vậy thu nạp lên cự chảo. Cự chảo phía trên một tầng băng xương đang lấy vô cùng chậm chạp tốc độ tan rã lấy. Năm đó bị số lớn thần vũ đạn đồng thời nổ lên coi trọng sáng tạo con nhện đại yêu. Khi lấy được một cái cùng giai đại yêu đồ ăn cùng một cái vô cùng chân quý ngọc tủy về sau. Đem sẽ nhanh hơn khôi phục thương thế. Trải rộng lông tơ miệng rộng không ngừng nhai nuốt lấy châu chấu đại yêu lưu lại thân thể. Hai cái đèn lồng một dạng trong con mắt lớn. Nổi lên càng ngày càng sáng hào quang. Tại con nhện đại yêu đỉnh đầu. Một khuôn mặt người dần dần nổi lên, đó là nữ nhân gương mặt, nhìn chỉ có 30-40 tuổi, thành thục bên trong mang theo một loại kinh người xinh đẹp, chỉ bất quá tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào. Nếu như nhìn kỹ phía dưới liền sẽ chú ý lên cảm giác, vậy căn bản không phải mặt người, mà chính là một trương nữ nhân da mặt dán tại đại yêu đỉnh đầu, không có huyết nhục. Rỗng tuếch vô biên vô hạn sơn lâm trên không, khống chế lấy sơn hà đồ Khương Đại lộ ra tràn đầy phấn khởi. Không nghĩ tới lão tử cũng có gặp may mắn một ngày. Ha ha, bị đại yêu vây khốn cũng chưa chết. Câu nói kia nói thế nào? Đúng, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Khương Đại quơ béo đầu to, mắt nhìn Từ Ngôn, nói, xem ra tiểu tử ngươi cũng không phải người lương thiện a. Người trong mắt trái đến cùng cất giấu thứ gì? Liền đại yêu đều có thể bức lui. Cái kia đại yêu cần phải có tổn thương. Không thể gặp ánh sáng mặt trời. Từ Ngôn cau mày, lạnh nhạt nói. người không có phát hiện nó lớn lên trên vuốt trải rộng băng xương a? Từ ngôn kiểu nói này, Khương Đại trầm mặc xuống, sau một lúc lâu gật gật đầu, nói, giống như xác thực như thế, lấy hai chúng ta thực lực, không có khả năng uy hiếp ở một đầu đại yêu. Con nhện loại yêu vật nếu như bị trọng thương về sau, bình thường hội ẩn thân lòng đất, lấy lòng đất hàn khí bao lấy vết thương, sau đó phục hồi từ từ. Châu chấu đại yêu vừa vặn thành nó đồ ăn, ăn hết châu chấu đại yêu còn có ngọc tùy, chỉ sợ nó thương thế hội chuyển biến tốt đẹp đến càng nhanh. Nơi này về sau không thể tới, nhất định hung hiểm vô cùng. Khương Đại không quá tin tưởng dựa vào Từ Ngôn một con mắt liền có thể bức lui đại yêu. Tâm hắn máy so Từ Ngôn đều muốn thâm trầm. Một khi phát hiện kỳ quặc, lập tức liên tưởng đến những thần vũ pháo đó. Người thu thập nhiều như vậy thần vũ pháo, lại không có thần vũ đạn. Chẳng lẽ con nhện đại yêu đã từng bị đại lượng thần vũ đạn gây thương tích? Gừng cười tâu toét miệng, nói, đại lượng thần vũ đạn nếu như cùng một chỗ vỡ ra, xác thực liền đại yêu đều muốn bị sáng tạo. Xem ra là chúng ta đi vận, nhện thật có thương tổn, không thể gặp ánh sáng mặt trời, chúng ta mới có thể trốn qua một kiếp. Lấy Khương Đại phong phú kinh nghiệm, suy đoán ra đại yêu lui bước chân tướng cùng bị thương chân tướng không khó. Nhưng hắn xem nhẹ một điểm, cái kia chính là Từ Ngôn mắt trái chưa hẳn có thể bức lui đại yêu, lại thực sự có thể để đại yêu sinh ra một tia kiêng kỵ. Làm nhiều như vậy thần vũ pháo làm gì? Ngươi dự định đều bán đi. Khương Đại suy cười một tiếng, nói, xúc linh quyết có thể bị ngươi tu luyện tới cảnh giới như thế, thật đúng là làm khó ngươi. Ngươi không biết xúc linh quyết chỉ là một loại không dụng công pháp a. Muốn đem biến tiểu đông tây khôi phục thành trước kia lớn nhỏ, cần một loại khác phục linh quyết. Nói thật cho ngươi biết, phục linh đan không đáng giá mấy đồng tiền. Phục linh quyết giá trị không thua gì một kiện thượng phẩm pháp khí, càng tu luyện độ khó khăn so xúc linh quyết còn khó luyện gấp 10 lần. Ngươi có phục linh quyết? Từ Ngôn thình lình hỏi một câu. Đương nhiên là có. Khương Đại không hề nghĩ ngợi, vung tay lên, nói, ta Khương Đại xuyên phòng thân, há lại hắn hư đan nhưng so sánh. Ngươi không gọi Khương Đại? Từ Ngôn liếc mắt bàn tử, nói, ngươi gọi Khương Đại xuyên. Phát giác nói lộ ra miệng, Khương Đại nhất thời ánh mắt lạnh lẽo. Hắn tên thật cũng không phải không có người biết, cái này muốn tại Kim Tiễn Tông tiết lộ ra ngoài, tất nhiên là phiền toái lớn. Sát tâm vừa lên, nhìn thấy Từ Ngôn chẳng sợ hãi bộ dáng, Khương Đại lập tức nhụt chí. Hắn không chỉ có kiêng kỵ đối phương mắt trái, còn cần Từ Ngôn hỗ trợ mới có thể có đến mình muốn linh đan. Vung tay ném ra ngoài đi một cái thẻ tre, Khương Đại âm thanh lạnh lùng nói, phục linh quyết cho ngươi, quên ngươi vừa mới nghe được tên, ta gọi Khương Đại. Tiếp nhận thẻ tre, lật nhìn một chút, quả nhiên là phục linh quyết. Từ Ngôn cười hắc hắc, nói, ngươi vốn chính là Khương Đại, một cái linh yên các vô danh tiểu bối, gào thét mà đi sơn hà đồ bên trên, vang lên hai người đồng thời phát ra nhe răng cười. Tiếng cười một cái so một cái âm hiểm, một cái so một cái vô sỉ kinh thành vùng ngoại thành. Nguyên bản Ngọc Long đạo tràng bị hai vị nguyên anh cường giả ác chiến phá hủy thành một vùng phế tích. Quốc sư bỏ chạy, đại yêu rời đi, còn lại một số tầm thường châu chấu yêu vật. Số lượng lại nhiều cũng không đủ nguyên anh cường giả giết. Không dùng nửa ngày thời gian, đến từ sở Hoàng Sơn cường giả đã đem bay vào kinh thành yêu vật điểm qua không còn. Còn lại đỏ mắt châu chấu cùng phổ thông châu chấu, sở Thương Hải ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, một mình đi vào hoàng cung, ngồi tại vốn nên thuộc về hoàng đế trên long ỷ. Trong đại điện trừ kém chút bị hoảng sợ hoàng đế chết toi Sở Tuyên cùng một số sở gia thân vương, một ngoại nhân đều không có. Lấy tả tướng cầm đầu văn võ bá quan, chỉ có thể đứng ở đại điện nơi xa chờ. Văn võ bá quan có thể ngầm trộm nghe đến từ sở hoàng gào thét. Chắc hẳn đương kim thánh thượng bị người ta mắng máu chó phun đầy đầu, mặc cho một cái nguyên anh dị tộc lăn lộn ở bên người nhiều năm đều không có chút nào phát giác. Nổi giận Sở Hoàng kém chút bị tức đến tự tay bóp chết đương kim hoàng đế. Sở Tuyên nếu không phải hắn cháu trai ruột, chỉ sợ hôm nay đại phổ liền muốn thay đổi triều đại. Có Sở Hoàng tọa trấn, càng ngày càng nhiều Sở Hoàng Sơn đệ tử chạy đến nghe lệnh, sau đó bị phái đi đại phổ các nơi tìm kiếm đại yêu cùng man tộc tung tích. Một trận nạn châu chấu hạo kiếp như vậy có một kết thúc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.